trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, quyết tâm. Mặc dù đại hình đại lý xe khoảng cách Giang Đông Mậu đặc biệt một cây em nhiều đường, nhưng là một ngụm Bắc Sơn khẩu âm túc quản bác gái ở trường học ngây người đã hơn một năm, dù cho chưa từng nghe qua cũng biết có như vậy một nhà bán xe máy, xe đạp đại lý xe. Ào ào tỏ vẻ Đông Thành đồn công an vì Giang Đông Mậu chuyên đi một đại hài. Dịch Nhược Thủy tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý loại này ý kiến. Trên thực tế hắn căn bản không có đi qua đại hình đại lý xe. Hơn nữa đại hình đại lý xe bây giờ còn là thỏ không ăn cỏ gần hang cũng không tai họa Giang Đông Mậu chuyên. Nhưng là ai kêu chuyện này là hắn tại toàn lực thôi động đại hình triệt để xong đời đối với Dịch Nhược Thủy có lợi nhất, cho nên Dịch Nhược Thủy vội vàng đem mình ở đồn công an sở kiến sở văn nói tất cả một lần. Thành phố cục công an đội cảnh sát hình sự đều đến rồi. Lúc này đại hình không có 10 năm là đừng nghĩ ra được rồi. Đang nói, bên kia Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân một trước một sau đã muốn từ trên lầu một đường tiểu chạy xuống. Ca, Tư tổng có chuyện gì tìm ngươi? Như thế nào không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm a hát? Biểu ca, buổi chiều ngươi đi đâu vậy rồi? Ta đi ngươi phòng ngủ đều không tìm được ngươi. Dịch Nhược Thủy vội vàng đem dưới mình buổi trưa sở kiến sở văn nói một lần. Buổi chiều ta đi đào ca bên kia nhìn vừa ra chuyện tốt. Thật sự là quá đặc sắc rồi. Tiểu Trúc vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đào ca không có sao chứ? Quách Tuệ Quân lại biết Dịch Nhược Thủy chưa nói từ tịnh nghi vì cái gì tìm hắn nhất định là có. Quan trọng hơn sự tình tìm nàng đám bọn họ. Biểu ca, ngươi còn chưa ăn cơm à? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Thường Thấm Trúc tuy nhiên đã muốn ăn được rất no bụng, nhưng là nghe được Quách Tuệ Quân nói như vậy tranh thủ thời gian đuổi kịp đội ngũ. Dịch Nhược Thủy lúc này đem xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra cùng Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân nói vài câu. Người Tú Lệ tỷ lần này khẳng định phải lên báo chí. Các ngươi giúp ta hảo hảo chú ý thoáng một tí. Nhìn qua lời nói giúp ta thu ẩn núp đi. Tiểu Trúc gật đầu, mà Quách Tuệ Quân càng quan tâm từ tịnh nghi tại sao phải tìm Dịch Nhược Thủy. Biểu ca, Từ tổng giữa trưa tìm ngươi chuyện gì? Dịch Nhược Thủy chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vốn còn muốn lấy huấn luyện quân sự thời điểm như thế nào cho các ngươi đưa nước, nhưng là Từ tổng khiến ta ngày mai đi chuyến Chi Giang tỉnh Minh Châu, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ trạm quân tư rồi. Ta sẽ tranh thủ thời gian trở về cùng các ngươi. Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân chấn động. Tiểu Trúc che miệng nói ra. Ca, điều đó không có khả năng a. Minh trời xế chiều muốn bắt đầu huấn luyện quân sự rồi. Dịch Nhược Thủy cười khổ một tiếng. Ta cũng vậy, không nghĩ tới lại đột nhiên đi xem đi Minh Châu. Tiểu Trúc còn có Tuệ Quân, các ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Có việc tự đánh ta đi gọi nghe điện thoại cơ. Ta tuy nhiên không ở trường học, nhưng ai dám khi dễ muội muội của ta, ta có 100 chủng biện pháp thu thập hắn, cam đoan lại để cho hắn muốn sống không thể muốn chết không được. Quách Tuệ Quân trong mắt đều là lo lắng. Cái kia huấn luyện quân sự làm sao bây giờ? Trường học đã muốn 3 lệnh 5 nói rõ huấn luyện quân sự trong lúc không cho phép xin phép nghỉ. Người vi phạm theo nghiêm xử lý. Hoặc là ta cùng biểu ca ngươi cùng đi Minh Châu a. Dịch Nhược Thủy đáp. Đã muốn cùng Trần giáo trưởng thỉnh qua nghỉ. Văn phòng cùng đệ tử nơi cũng đã phê chuẩn rồi. Tuệ Quân ngươi yên tâm thỉnh, ta đã trở về. Tiểu Trúc gật đầu nói cho Dịch Nhược Thủy một cái mấu chốt tin tức. Ca, Kỷ Tuyết Giao cũng chuẩn bị xin phép nghỉ đi Minh Châu. Các ngươi không phải hẹn ước à? Dịch Nhược Thủy thật không nghĩ tới Kỷ Tuyết Giao cũng muốn cùng chính mình cùng một chỗ xin phép nghỉ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu được Kỷ Tuyết Giao ưu tú như vậy nữ hài tử tham gia huấn luyện quân sự trên thực tế không có ý nghĩa gì. Hơn nữa hắn cảm thấy Kỷ Tuyết Giao chưa hẳn có thể ở lại Giang Đông Mậu Chuyên. Ta đi Minh Châu là công sai, cùng Kỷ Tuyết Giao không có sao. A Hát, đúng rồi, nàng đăng ký báo đã tới chưa? Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, Kỷ Tuyết Giao xuất hiện tuyệt đối là một cái ngoài ý liệu chuyện xấu. Nói không chừng nàng cái này chuyện xấu sẽ để cho Dịch Nhược Thủy tất cả cố gắng tận giao nước chảy. Cho nên tại ở sâu trong nội tâm hắn cảm thấy Kỷ Tuyết Giao ôn thi lại một năm đối với chính mình, cùng cả lớp đều sẽ tốt hơn. Chỉ là Tiểu Trúc cấp ra một cái lại để cho Dịch Nhược Thủy có chút thất vọng đáp án. Tạm thời còn không có. Tuyết Giao bảo ngày mai lại xử lý thủ tục cũng không muộn. Nàng không định tham gia huấn luyện quân sự cho nên chuẩn bị đi Minh Châu một cái thúc thúc ra. Tán giải sầu, ca, người thật không là theo Kỷ Tuyết Giao cùng một chỗ hẹn ước. Dịch Nhược Thủy lần nữa xác nhận Kỷ Tuyết Giao cùng mình căn bản không tại một cái giai tầng. Bởi vậy hắn nở nụ cười. Ta đi Minh Châu là có chuyện đứng đắn. Có thể hay không giúp các người lưỡng lợi nhuận máy tính trở về tự xem lần này ở tại Minh Châu. Biểu hiện thế nào? Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Ca, người đi sớm về sớm. Sớm một chút trở về còn có thể cho ta cùng Tuệ Quân đưa nước. Dịch Nhược Thủy nghe thế có chút thương cảm. Tuy nhiên hắn luôn nghĩ đến như thế nào ứng phó huấn luyện quân sự. Nhưng là mặt trời đã khuất, mồ hôi rơi như mưa, không phải là không một đoạn tốt đẹp, chính là thanh xuân hồi ước, cho nên hắn tranh thủ thời gian mở miệng cáo từ. Dù sao hai người các ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sẽ sớm một chút trở về. Chỉ là Dịch Nhược Thủy đi không bao xa tựu gặp được Lưu Ngọc Thành. Lưu Ngọc Thành trực tiếp đưa qua một trương tấm phiếu giường nằm. Tiểu Dịch, Từ tổng cũng đã thông chi ngươi a. Trời tối ngày mai theo ta cùng một chỗ đi một chuyến Minh Châu. Đến lúc đó đi ra cửa, trường học ta đã giúp ngươi thỉnh qua rồi. Nếu như sự tình thuận lợi lời nói 2-3 ngày có thể đã trở lại. Dịch Nhược Thủy cảm thấy sự tình không biết thuận lợi như vậy. Nhưng là hắn cũng không nói thêm gì. Lưu lão sư, ta hiểu được. Ta chờ về phòng ngủ trước chuẩn bị một chút. Dịch Nhược Thủy quyết định lại để cho nửa cái phòng ngủ đều nổ. Cái gì? Ngươi không định tham gia huấn luyện quân sự rồi? Lão Dịch, ta không nhìn lầm ngươi. Ta nghe nói đến lúc đó còn có súng thật, đạn thật, xạ kích. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem ngươi quân trang dẫn tới tay. Sẽ giúp ngươi cùng huấn luyện viên lên tiếng kêu gọi. Sớm một chút đuổi trở lại nên còn có thể theo kịp sống động xạ kích. Lão Dịch, ngươi theo chúng ta nói, ngươi là như thế nào lại để cho trường học đồng ý ngươi xin nghỉ phép? Ta cũng vậy với ngươi đi một chuyến Minh Châu tiến điểm điện tử sản phẩm lợi nhuận cái sinh hoạt. Phí, Vọng Sơn máy tính cho ngươi đi Minh Châu chạy nghiệp vụ. Lão Dịch, ngươi cái này thuyết pháp cũng quá khoa trương đi. Có cần hay không chúng ta giúp ngươi lộng kiếm cái nghỉ bệnh đơn tránh khỏi không có biện pháp ứng phó. Cả phòng ngủ đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy quyết định vô cùng điên cuồng. Nhưng là mọi người lại không hẹn mà cùng địa duy trì Dịch Nhược Thủy quyết định. Đinh Minh Hải vỗ vỗ Dịch Nhược Thủy bả vai nói ra. Lão Dịch, việc này ngươi phải nghĩ lại mà làm sao. A Hát, giấy bác sĩ nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Ngươi không giống Lão Lâm là Bắc Sơn người, cùng Trần Phù Lâm là đồng hương. Nghe nói năm trước trường học nhưng là vì huấn luyện quân sự xử lý một nhóm lớn người. Hiện tại ngươi phải cẩn thận. Đại học 3 năm Dịch Nhược Thủy cùng Đinh Minh Hải nhất ý hợp tâm đầu. Hiện tại Đinh Minh Hải tuy nhiên không đồng ý Dịch Nhược Thủy quyết định. Nhưng là hắn thật đúng là theo Dịch Nhược Thủy góc độ cân nhắc vấn đề. Mà Bắc Sơn đến Lâm Lập Văn lúc này từ trên giường đứng lên. Lão Dịch, người yên tâm đi thôi. Trần Phù Lâm bên kia thực gặp chuyện không may, ta giúp ngươi đi náo. Cha ta cùng hắn là Bắc Sơn trung học bạn học cũ. Ta không tin hắn không cho trong nhà của ta tử. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lâm Lập Can là quá coi thường Trần Phù Lâm quyết tâm. nhưng là cũng không nghĩ tới đám này họp lớp như vậy ủng hộ chính mình. Lúc này nở nụ cười, cảm ơn mọi người, Từ tổng đã muốn giúp ta bắt chuyện qua. Chờ ta theo Minh Châu thắng lợi trở về mọi người đi ra ngoài hào hào tụ tụ lại. Ta mời khách, tuy nhiên Dịch Nhược Thủy mấy ngày nay tại nữ sinh trong túc xá thời gian tựa hồ so tại chính mình phòng ngủ còn nhiều chút ít, nhưng là hắn cùng với Đinh Minh Hải bọn hắn chính là chỗ này sao ý hợp tâm đầu. Mà bên kia Đinh Minh Hải cũng dễ dàng hơn, nói như vậy không cần thay lão Dịch ngươi chuẩn bị giấy bác sĩ. Dịch Nhược Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chúng ta nam sinh ăn mặc quân trang nhiều chạm vài phút thực không coi vào đâu. Chúng ta có lẽ hay là cân nhắc thoáng một tí trong lớp nữ sinh a. Đắc thay các nàng chuẩn bị vài trương tấm giấy xin phép nghỉ. Hà Chấn cười hi hi nói ra. Thay Thường Thấm Trúc còn có Lâm Nhã các nàng chuẩn bị giấy bác sĩ. Không có vấn đề a hát. Lão Dịch. Lần này đi Minh Châu ngươi xem có hay không tiện nghi đồng hồ điện tử cùng băng từ. Mang một ít hàng mẫu trở về các huynh đệ cùng một chỗ phát đại tài. Dịch Nhược Thủy nguyên lai còn có chút do dự, nhưng là Hà Chấn những lời này nhưng lại để cho hắn hạ quyết tâm. Khẳng định không chỉ các nàng, ta sẽ chờ trở về lại lý hành lý. Ta đi trước chuyến nữ sinh ký túc xá. Đinh Minh Hải. Hà Chấn hắn chúng ta đối với Dịch Nhược Thủy cả ngày hướng nữ sinh ký túc xá chạy đã thành thói quen. Đi thôi, lại để cho Thường Thấm Trúc không cần lo lắng. Người không tại chúng ta đều chiếu cố nàng. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lần này phản hồi nữ sinh ký túc xá không phải tìm đến Thường Thấm Trúc. Cùng Quách Tuệ Quân, hắn cùng túc quản bác gái chụp vào vài câu gần như nói ra mục đích của mình. Giúp ta gọi hạ lớp chúng ta Lâm Nhã cùng Tạ Ngọc Hồng. 307 phòng ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.